Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 27, góc truyện audio.com. Mạnh Huyên cùng hai cô nương đại phòng Lý gia chất chứa oán hận đã lâu. Lúc này thấy các nàng sắc mặt khó coi, tự nhiên là trong lòng đắc ý, liền lập tức vươn tay, lại muốn lấy hộp phấn khác. Nàng cười nói, cũng không phải lần đầu tiên, quy củ cũ, ai ra giá cao, nàng còn chưa có nói xong. Bên người một bóng dâm phủ xuống, tiếng binh khí rời khỏi vỏ chợt vang lên, mơ u bàn tay Mạnh Huyên bị một chuôi kiếm đè lại, chuôi kiếm kia xuất hiện quá nhanh, đem mơ u bàn tay nàng ấn đến gắt gao, đau đến mức Mạnh Huyên hô đau một tiếng, ai, nàng bình tĩnh quay đầu lại xem, lại thấy hai người ăn mặc trang phục thị vệ, đã đem nàng vây lại, vú già, bọn hạ nhân nàng mang theo sớm đã bị dọa. Không dám tiến lên bảo vệ, hai người quần áo màu xám này, bên trên thêu thanh hoa cá chấm đen, là y phục thị vệ không thể giả mạo. Bọn họ nếu không phải là thị vệ của vương gia, vậy là từ trong cung đến. Mạnh Huyên rốt cuộc không ngu xuẩn đến nông nỗi kia, chờ nàng phát hiện vóc dáng hai người này rất cao, khí thế đè người, ở địa phương kinh thành như vậy, đao kiếm trong tay nói rời vỏ liền rời khỏi vỏ. Không chút nào sợ trêu chọc đến cái gì quý nhân đại quan khó lường. Nàng rốt cuộc phát giác không đúng. Hai cô nương Lý gia sở dĩ thay đổi sắc mặt, không phải là vì bị Mạnh Huyên nàng vả mặt, nghẹn họng, mà là sợ hãi vì không bảo vệ được quý nhân phía sau. Đúng vậy, nàng kia tuyệt đối không phải cái gì nhạc kỹ, mà hẳn là cái gì quý nhân. Mạnh Huyên tay như cũ bị ấn ở nơi đó. Nàng duy trì một cái tư thế quái dị, thân hình cứng đờ, phía sau lưng nàng dần dần bao phủ mồ hôi lạnh, nàng bắt đầu lặng lẽ đánh giá bộ dạng nữ tử này. Mang mũ có rèm, nhất định là xuất phát từ quy củ nghiêm khắc của nhân gia. Dung mạo không được tùy tiện cho người xem, hẳn là chưa lập gia đình, mặc áo ngắn tương sắc, váy nguyệt bạch thúy văn, chỉ là y phục tầm thường, không. Không đúng, nàng bên hông treo mỹ ngọc, túi tiền, ngọc là một khối hình rồng bạch hạt ngọc vốn khó điêu khắc như vậy, huống chi là chạm khắc thành hình rồng, một nữ tử nào dám dùng hình rồng, lại nhìn túi tiền, bên trên dùng chỉ vàng, lấy bàn kim thêu phù dung tượng trưng phú quý, y phục nàng như vậy, không phải là bất động thanh sắc mà chứng tỏ, nàng phải là người vừa có quyền thế địa vị. Vừa tay cầm phú quý sao? Nhưng này trong kinh nào có nữ tử như vậy? Mạnh Huyên càng đoán không ra thân phận của đối phương, liền càng cảm thấy sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Tất cả suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu nàng. Nàng giật giật môi, nhìn về phía Dương Yêu Nhi, ngược lại cũng không sợ mất mặt. Nói, đây là cô nương chọn trước. Nói xong, cũng không đợi Dương Yêu Nhi trả lời. Nàng liền muốn rút tay về. Nói tiếp, đồ vật này của người Lý gia ta dám đoạt, cô nương ngược lại không thể đoạt, xin hỏi cô nương là người nhà ai? Lời nói đùa vừa rồi, là ta nhất thời tức giận, mạo phạm, hy vọng cô nương chớ trách tội. Mạnh Huyên từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Nhóm vú già đều ngo ngoe dục dịch, nghĩ đi báo tin cho công tử, kết quả lúc này bản thân cô nương nhà mình lại lui ngược lại là lần đầu tiên. Mạnh Huyên lại biết không đơn giản như vậy, dù cho lúc này nàng lui, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, làm sao nói thu là có thể thu. Mạnh Huyên ở đáy mắt Dương Yêu Nhi chính là một người cực kỳ xa lạ. Nói lại thực lớn, ngữ khí cũng thật quái, nàng ngay cả cùng người này nói chuyện cũng không muốn, vì thế liền nhấp môi, một chút thanh âm cũng không có phát ra, mà nàng càng như vậy, Mạnh Huyên lại càng khẩn trương. Quả thực lai lịch không nhỏ, không nói một lời, tư thái cao ngạo, ngược lại làm lòng người sợ hãi không thôi. Dưới mũ rèm kia, nữ tử chỉ sợ đang dùng ánh mắt lạnh băng đạm mạc nhìn nàng. Mạnh Huyên nắm chặt một cái tay khác, vội nói, cô nương hôm nay nhìn chúng cái gì, không bằng ta tới trả tiền. Hai cái cô nương Lý gia kia lúc này mới lên tiếng nói. Lý gia ta còn thiếu tiền sao? Cô nương tiêu phí, tự nhiên là ghi vào sổ Lý gia ta. Mạnh Huyên, dù cho huynh trưởng ngươi thương ngươi, nhưng ngươi có thể dùng tiền bạc lại có bao nhiêu? Hà tất lại đòi mất mặt? Sắc mặt Mạnh Huyên nhất thời lúc đỏ lúc trắng. Không sai, nữ nhi khuê các có thể xử bạc đều là có quy định. Duy chỉ có Lý gia bất đồng. Trên người toàn gia này đều mang đủ bạc. Ai kêu Lý Thiên Cát là cái tiểu nhân luồn cúi chứ? Hắn chính là nghĩ, quý nhân lúc nào cũng đều có khả năng xuất hiện. Tự nhiên là muốn mang theo tiền. Dễ bề tùy thời xung xoe. Trên người ai thiếu tiền, người đó liền thua. Hùng trưởng quầy cũng muốn khóc. Cô nương Lý gia cùng với cô nương Mạnh gia đã quen ngầm đấu đá, nhưng chưa từng thấy qua tranh nhau phải trả tiền cho người khác. Này tranh cũng liền tranh đi, nhìn không khí lại không đúng lắm, như là ai thua liền giống như phải xong đời. Hôm nay thật là náo nhiệt, cô nương Mạnh gia cũng tới chơi thơ hội. Một giọng cười của nam nhân vang lên đánh vỡ không khí ngưng trệ trong cửa hàng. Dứt lời, hắn bước vào trong cửa, đảo qua mấy cái nhạc kỹ Mạnh Huyên mang theo, lại đảo qua người đối diện. Này nhìn lên, hắn liền ngây người, này không phải là hai cái nữ nhi của Lý Thiên Cát sao? Bên cạnh còn có một vị nữ tử hoàn toàn xa lạ. Lại thấy còn có thị vệ bên cạnh chế trụ Mạnh Huyên. Hắn bỗng cảm thấy không đúng, hay là nữ tử xa lạ này chính là tân hậu, nhị công tử. Mạnh Huyên quay đầu lại miễn cưỡng cười cười, Tiêu Quang Hòa lại tiến lên vài bước, đi đến gần, hắn đảo qua những hộp phấn hộp son đó, lại nhìn bộ dáng Mạnh Huyên, liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn liền cười nói, cửa hàng này chính là hàng thượng đẳng, ta lại biết một chỗ, chính là mặt hàng còn tốt hơn, hà tất phải chấp nhất ở nơi này. Hai cái cô nương Lý ra liếc nhau, nói, nhị công tử nói chính là điểm trang các, chỗ đó son phấn đều là từ sớm đã định, này có khó gì, nếu là vị cô nương này muốn mua, ta đi nói một tiếng, bảo trưởng quầy trông coi kia dâng lên hàng thượng đẳng trong cửa hàng không bán cho người khác. Tiêu Quang Hòa khẽ cười nói, Tiêu Quang Hòa là kẻ ăn chơi trác táng, này ăn chơi trác táng tự nhiên có thủ đoạn trong vòng luẩn quẩn của mình. Hắn thường lăn lộn các nơi. Muốn ứng phó một cái điểm trang các, thật đúng là so với nữ hài tử này đó còn muốn dễ dàng hơn. Hai cái cô nương Lý gia lập tức động tâm, trong nhà từng có dạy bảo, nếu có tâm tư muốn lấy lòng người, liền nên nghĩ mọi cách lấy đồ tốt nhất đi lấy lòng người. Mà không phải lấy gà mờ đi cho đủ số, như vậy, ngược lại càng dễ dàng đắc tội với người, không bằng không lấy. Các nàng cùng Tiêu Quang Hòa tuy có lục đục, nhưng các nàng kế thừa gia phong tốt đẹp gió chiều nào theo chiều ấy. Trước mắt cùng Tiêu Quang Hòa, Mạnh Huyên tranh khẩu ác khí, đều không quan trọng bằng lấy lòng Dương cô nương, vậy làm phiền nhị công tử. Các nàng nói, dứt lời, các nàng liền quay đầu nhìn về phía Dương Yêu Nhi, thấp giọng nói, cô nương, chúng ta đi địa phương càng tốt hơn đi. Tiêu Quang Hòa cười nói, nếu như cô nương mua son, vẫn còn sức lực, cũng có thể đến thơ hội đi. Trong thơ hội có văn nhân làm thơ lãng ca, còn có vũ cơ khiêu vũ, nhạc kỹ tấu nhạc lại lên thuyền hồ du ngoạn một hồi. Chờ đến khi vào đêm, lưu thương khúc thủy, uống một hai ly, ngẩng đầu ngắm trăng, cúi đầu có thể nhìn hồ quang thủy sắc, chẳng phải mỹ cảnh sao, người này nói chậm gì gì. Câu thức phức tạp lại bị hắn cắt thành ngắn gọn nói. Dương Yêu Nhi mơ hồ nghe hiểu được vài cái. Đại khái chính là có chỗ chơi rất vui. Dương Yêu Nhi liếm liếm môi. Hiếm khi nổi lên một tia tò mò cùng chờ mong. Sẽ so với món đồ chơi ma ma cho còn vui hơn sao? Mỹ cảnh thật sự rất đẹp. So với hoàng thượng đẹp hơn sao? Xuân Sang nghe đến tâm động. Nàng nói, chúng ta đều đi theo. Cô nương nếu muốn đi, thì sẽ đi. Hai cái thị vệ kia lúc này mới thu hồi chuôi kiếm. Theo sau bảo hộ trái phải Dương Yêu Nhi, nghiễm nhiên một bộ thời khắc đều đi theo. Quyết không để cho Dương Yêu Nhi có bộ dáng buồn phiền. Dương Yêu Nhi rốt cuộc gật đầu. Mọi người đều theo đó mà nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt Mạnh Huyên cùng hai cái cô nương Lý gia. Người trước là sợ đắc tội quý nhân. Người sau là sợ cô phụ dặn dò của tổ mẫu, không chỉ không làm Dương cô nương tận hứng, ngược lại còn làm Dương cô nương không vui. Có Tiêu Quang Hòa này một phen làm động tác chọc cười. Mọi người mới lui ra ngoài, hướng tới điểm trang các đi. Mạnh Huyên trong lòng là có chút cân nhắc, nhà nàng cùng Quân Định Hầu phủ cũng không giao tình, nàng cũng không phải tuyệt sắc mỹ nhân gì. Tiêu Quang Hòa lên tiếng tương trợ, chưa chắc là vì nàng, chỉ sợ là Tiêu Quang Hòa đã nhìn thấu thân phận của nữ tử đó. Nhị công tử Quân Định Hầu phủ đều phải đối đãi như thế. Nàng kia rốt cuộc là có thân phận gì? Mạnh Huyên nghĩ tới nghĩ lui, chung quy vẫn là sợ làm lưu lại mối họa cho Mạnh gia. Vì thế vội lặng lẽ phái mụ mụ bên người, đi truyền lời cho huynh trưởng. Thực mau, bọn họ đi tới điểm trang các, trong lúc Tiêu Quang Hòa quan sát Dương Yêu Nhi, hắn thầm nghĩ, nếu thật là tân hậu, dù sao vị đường đệ hoàng thượng kia của hắn cũng không ở nơi này. Hắn nhiều nhìn vài lần, hẳn là sẽ không bị đào trong mắt, chỉ là đánh giá một phen. Càng nhìn, Tiêu Quang Hòa càng cảm thấy tò mò. Quân Định Hầu phủ tin tức linh thông, bọn họ từ sớm liền biết tân hậu này là cái ngốc tử. Nhưng hôm nay nhìn tới, chỗ nào giống như là ngốc tử đang diễn, ngược lại giống như quý nữ trời sinh, động tác thật sự thong thả, cũng cực kỳ có lễ độ, nàng không có ầm ĩ, không có mồm miệng không rõ. Càng không có nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dáng lôi thôi, ngược lại, thân hình nàng thướt tha, gương mặt dưới mũ có rèm mơ hồ lộ ra vài phần thanh lệ. Cổ tay nàng nhỏ, vòng eo, cổ tựa hồ cũng nhỏ, nàng còn rất trắng, tay lộ ra ngoài tay áo, trắng đến mức giống như bạch hạt ngọc nàng treo bên hông. Lại bởi vì chính là nàng mang mũ có rèm, bộ dáng chỉ lộ một phần, ngược lại khiến lòng người ngứa ngáy, muốn nhìn đến nàng rốt cuộc lớn lên thành cái dạng phong thái gì. Hay vốn dĩ tin tức truyền ra, là giả, tân hậu đều không phải là ngốc nhi, ngược lại, còn là một cái nữ tử phong tư chắc tuyệt, hành tung mê người, thông minh, tưởng tượng như vậy, tựa hồ hết thảy đều không khó lý giải. Nếu thật là ngốc nhi, lấy kiêu ngạo của một thiếu niên, như thế nào lại vui vẻ cưới nữ tử như vậy làm vợ đây? Tiêu Quang Hòa khẳng định suy đoán trong lòng của mình, hắn cười cười, thầm nghĩ, lần sau gặp Chính Đình huynh, liền có thể cùng hắn nói. Trưởng quầy điểm trang các thấy là Tiêu Quang Hòa đến, phía sau lại có công nương Lý gia, Mạnh cô nương, còn có vị cô nương xa lạ, mỗi người đều phô trương thật lớn, ở trong kinh làm buôn bán, tự nhiên đã luyện được một bộ dáng can đảm, không phải cái nào người tới hắn đều kính sợ sợ hãi. Ít nhất những người đó, trừ bỏ Tiêu Quang Hòa, còn lại đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ là những người này như thế nào lại đi cùng một chỗ? Trưởng quầy hành lễ qua, nghe qua Tiêu Quang Hòa nói, liền lập tức lấy những cái hàng không dễ dàng bán với người ra tới. Hắn làm sao biết được, bản thân chiêu đãi chính là dạng nhân vật nào, so với những cái lúc trước, bên ngoài làm càng thêm tinh xảo, còn khảm đá quý, ngọc thạch các vật, so sánh với dưới, son phấn nội bộ của bản thân. Ngược lại không đáng giá nhắc tới. Dương Yêu Nhi không hiểu đến những cái này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt rực rỡ lung linh, nhìn liền biết rất có tiền. Quả nhiên so với đằng trước tốt hơn, lấy về đi chia cho hoàng thượng, hắn chắc chắn cũng giống như ta vui vẻ. Tác giả có điều muốn nói, trưởng quầy, nói ra các ngươi có lẽ không tin, ta đã gặp hoàng hậu. Cách chương.